Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Địa Cốc Truy Sát. Trong lãnh địa thiên tài địa bảo không ai dám động, toàn bộ đều lặng lặng sinh trưởng ở nơi ấy. Mặc kệ người khác như thế nào mơ ước, là liền sợi lông cũng không dám động. Nhưng Lộc Vũ cũng không có gì tốt khách khí. Tướng lĩnh trong đất hết thảy thiên tài địa bảo hết thảy làm của riêng. Lại là trên trăm bụi cây thiên tài địa bảo tới tay. Hơn nữa đều là cao cấp thiên tài địa bảo. Mỗi một bụi cây thiên tài địa bảo có thể đều là tử vân địa cốc trong thượng thừa vật. Không phải cũng sẽ không để thất vị thiên cầu chuyên môn treo thành lãnh địa. Không tệ, không tệ, Lục Vũ đối với dạng này hành động làm không biết mệt. Không có cướp đoạt một cái lãnh địa, hắn cũng cảm giác mình muốn đề thăng trên, lên, một mảng lớn. Được rồi, hạ một cái mục tiêu, Lục Vũ tiếp tục tìm kiếm kế tiếp lãnh địa. Lại đem theo sát phía sau Hạ Tuyết Ngâm gấp không được. Còn kém gọi Lộc Vũ tổ tông. Lộc Vũ, van cầu ngươi không muốn còn như vậy tùy ý vọng vi. Một hai lãnh địa có thể thất vị thiên cầu đại nhân còn sẽ không cảm ứng được. Nhưng ngươi lại như vậy tiếp tục, chắc là phải bị thất vị thiên cầu đại nhân phát hiện. Cô gái nhỏ theo đúng là ta. Đến lúc đó phân ngươi một điểm, nơi này có một ít thiên tài địa bảo chính là băng thuộc tính. Đối ngươi băng ngọc tiên thể có trợ giúp, Lục Vũ có thể không để một chút để ý Hạ Tuyết Ngâm có bao gấp, vẫn là làm theo ý mình. Không qua nổi Lục Vũ như vậy, chuyên môn tìm kiếm, hắn rất nhanh vừa tìm được ba cái lãnh địa, thứ tư cái lãnh địa. Không nghi ngờ chút nào, Lộc Vũ là đại đoạt đặc biệt đoạt. Lộc Vũ cái này liều mạng hành vi, hấp dẫn người càng ngày càng nhiều cùng tới xem náo nhiệt. Bọn họ sẽ nhìn Lộc Vũ cuối cùng là làm sao kinh động thất vị thiên cổ đại nhân. Bọn họ tựa hồ cũng có thể tưởng tượng được, thất vị thiên cổ đại nhân cái kia thịnh nộ mà trương khai bồn máu miệng rộng. Cứ như vậy qua nửa ngày, tinh lực thịnh vượng Lộc Vũ liên tiếp đoạt 20 lãnh địa. Ít nhất, thu hoạch hơn 2.000 thiên tài địa bảo. Lộc Vũ đoạt một đường, người phía sau cũng theo một đường. Đến bây giờ, quá người tới xem náo nhiệt, đã tụ tập đến rồi hơn ngàn người. Nói đến Lộc Vũ thật đúng là sáng lập một cái kỳ tích. Bách triều đại chiến mở ra nhiều lần như vậy, cái nào một lần mọi người không phải vội vàng tranh, đấu. Chỉ có lần này là chưa từng có hài hòa thống nhất. Tuy là tất cả mọi người cảm thấy Lộc Vũ chính là tìm chết hành vi, thế nhưng trơ mắt nhìn Lộc Vũ càng nhiều vớt cao đẳng thiên tài địa bảo, bọn họ cũng không khỏi tự chủ đỏ mắt. Tần Nhất Phàm hét lớn: ta cảm thấy chúng ta có cần phải vì thất vị thiên cổ đại nhân làm chút chuyện. Đem Lộc Vũ cho cầm xuống. Nhưng sau sẽ hắn lấy được thiên tài địa bảo tìm ra. Nhất sau hiến cho thất vị thiên cổ đại nhân. Kỳ thực Tần Nhất Phàm hận nhất ngược lại không phải là Lộc Vũ thu hoạch nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Hắn hận chính là Hạ Tuyết Ngâm từ đầu đến cuối đều đi theo Lộc Vũ. Hắn không minh bạch, vì sao Lộc Vũ có thể đem Hạ Tuyết Ngâm mê thần hồn điên đảo. Thời điểm mấu chốt, Tần Nhất Phàm như thế nhất châm ngòi thổi gió, tức thì thức tỉnh mọi người. Đúng vậy a, lấy trước Hạ Lộc Vũ cái này tội nhân, nhưng sau sẽ những thứ này thiên tài địa bảo lại trên. Lên, giao cho thất vị thiên cổ đại nhân. Mọi người có thể đều là nhân tinh. Lập tức ý thức được một chuyện tình. Nói là nói đem thiên tài địa bảo theo Lộc Vũ thân trên. Lên, đoạt lại. Nhưng sau trên, lên, giao cho thất vị thiên cổ đại nhân. Thế nhưng ở thực tế trong quá trình hành động, đỉnh đầu trên lên, khấu hạ một ít thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó thất vị thiên cổ đại nhân chỉ biết đem lửa giận hàng ở Lộc Vũ thân lên. Nhất định là không lại so đo bọn họ trộm đi một bộ phận thiên tài địa bảo. Bắt hắn lại, mọi người nghĩ thông suốt điểm ấy chi về sau. Tức thì giống như là hít thuốc lắc giống nhau. Rào rào một tiếng, xông về Lộc Vũ, ai có thể không kích động. Ngẫm lại Lộc Vũ này thì thân trên, lên, thu hoạch như vậy cự lượng thiên tài địa bảo. Cũng đủ để cho bất cứ người nào điên cuồng. Mọi người theo vài cái địa phương vây hắn lại. Quần hùng lập tức phân mấy đường, rẽ tóc đi truy kích Lộc Vũ. Lộc Vũ ở lại một cái lãnh địa trước hơi dừng lại, liền làm cho Đại Tần quốc một chi đội ngũ cho bao vây. Đại Tần vương công kích, đứng mũi chịu sào. Lộc Vũ, nhìn ngươi chạy thế nào. Đại Tần vương một quyền đánh tới, thẳng có khai sơn liệt địa tư thế. Trung cấp thoát phàm cảnh cao thủ chi một kích, dẫn dắt ra thịnh đại uy năng. Lộc Vũ chỉ là cảm ứng cái này quyền phong, liền biết mình là không thích hợp cùng Đại Tần vương liều mạng. Trung cấp thoát phàm cảnh cao thủ thật sự là quá cường đại rồi. Hiện tại tạm thời tránh mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất. Siêu, Lộc Vũ dựa vào cùng với chính mình cao siêu thân pháp, khó khăn lắm tránh được Đại Tần vương công kích. Nhưng là bởi vì quyền phong quá mức cường đại, khiến cho ống tay áo của hắn bị cọ trúng một cái, tức thì chặt đứt một đoạn. Có thể thấy được là nguy hiểm cỡ nào. Lộc Vũ nếu như chậm trên, lên một bước, có thể cắt chính là Lộc Vũ cánh tay. Lộc Vũ trước kia đứng yên địa phương, bị đánh ra một cái kinh khủng hố sâu. Tần Nhất Phàm tức thì trào phúng kêu lên. Lộc Vũ, ngươi cùng chúng ta Đại Tần quốc là địch, bất quá là một con đường chết. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này, cũng là chúng ta đối thủ. Lộc Vũ vừa mới tránh được Đại Tần vương, lập tức lại tiến lên đón một người khác, chính là Đại Tần quốc một vị trưởng lão. Cái này trưởng lão có sơ cấp thoát phàm cảnh tu vi. Ăn ta một trưởng, trưởng lão một trưởng lật, giống như vụ vân lộng mưa, đánh ra một đạo sắc bén quang mang. Trưởng quang như điện, như muốn đem Lộc Vũ thôn phệ. Mấu chốt là, theo Lộc Vũ bây giờ phương vị mà nói, muốn tránh né nói thế tất yếu khiến cho chính mình thân hình trệ sau. Lộc Vũ lần này lại căn bản không có tránh né dự định. Một quyền như sắt, trực tiếp ngạnh kháng trưởng lão một quyền. Thừa phong phá lãng quyền, Lộc Vũ một quyền này đánh ra, dường như có sóng chiều phi nhanh tư thế. Tới tốt lắm, trưởng lão chứng kiến Lộc Vũ bằng lòng cùng hắn liều mạng, tức thì là vui mừng quá đỗi. Hắn có tự tin, một quyền này tất nhiên có thể mang Lộc Vũ toàn bộ cánh tay đều đánh bể. Lúc này đây, chính là hắn lập công tốt cơ hội. Cứ như vậy, kết thật thật cùng trưởng lão chạm nhau một trưởng. Lộc Vũ lấy chính là khai mạch kỳ đại thành tu vi. Đúng là đem trưởng lão trưởng quang hóa giải thành vô hình. Cứ như vậy đánh ngang tay. Cái gì? Trưởng lão không thể tin được. Hắn so với Lộc Vũ cao hơn hai cái cảnh giới. Nhất lại là nhảy khai mạch kỳ cùng thoát phàm cảnh đại cảnh giới. Dùng cái gì Lộc Vũ có thể tiếp hạ hắn một trưởng? Mà Lộc Vũ đã thừa dịp cái này cơ hội, nhảy qua trưởng lão. Nhất sau còn có một người ngăn ở Lộc Vũ trước mặt, chính là Tần Nhất Phàm. Lộc Vũ, ngươi rốt cục để cho ta bắt được, lần này không ai có thể cứu ngươi. Tần Nhất Phàm lớn tiếng quát to, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí. Hắn lấy một thanh linh khí, không chút lưu tình đâm ra một đạo sắc bén kiếm mang, thẳng đến Lộc Vũ. chờ giờ khắc này, hắn đợi quá lâu. Lúc trước ở Vương Đô, hắn muốn giáo huấn Lộc Vũ, bị nhiều lần cắt đứt. Phía sau Bách Triều đại chiến không có mở lúc, hắn cũng không thể xuất thủ. Bây giờ Lộc Vũ người người tiếng kêu giết, hắn rốt cục có thể thừa dịp cái này cơ hội, thống thống khoái khoái truy sát Lộc Vũ. Vừa rồi Đại Tần Vương cùng Tần Quốc trưởng lão không có biện pháp ngăn cản Lộc Vũ không có quan hệ. Đây hết thảy đều muốn ở trong tay của hắn chung kết. Không xa chỗ, truyền đến Hạ Tuyết Ngâm tiếng kêu sợ hãi. Không được, Hạ Tuyết Ngâm vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tần Nhất Phàm. Hết chương.